Ma thần trời sinh, chương 934, C934, 3 phần sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thiên cơ la bàn hiển thị cự linh chúa tể đã rời khỏi yêu tộc thánh quốc. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tới yêu ngục. Phải nhân lúc bản thể thiên mộng yêu hoàng chưa về cứu thanh tước vương. Liêu và thất huyền đạo nhân ra. Được kim giác và ngân giác yêu vương dẫn đường. Ninh Tiểu Xuyên thuận lợi vào trong yêu ngục gặp lại Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương ngồi chính giữa ngọc thạch đài hình tròn đường kính 10 trượng. Mỗi sợi tóc trên đầu đều biến thành ngọn lửa xanh. Sau lưng mọc ra đôi vũ rực xanh bích. Sức mạnh trên người nhanh chóng trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ sau một khắc, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của Thanh Tước Vương tăng lên không chỉ trăm lần. Thanh Tước Vương lúc này giống như đã biến thành thái cổ thanh loan thôn thiên phệ địa. Chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên lùi sau hai bước. Ánh mắt có phần kinh ngạc. Nghĩ thầm, sức mạnh của Thanh Tước Vương tăng lên quá đáng sợ. Lẽ nào Đại Diêm không áp chế được sức mạnh Thanh Tước Vương nữa? Phong thần chi chiến đã bắt đầu rồi sao? Thanh Tước Vương thu lại sức mạnh vào cơ thể. Mở đôi mắt xanh bích tựa thần châu lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thiên mộng yêu hoàng. Sao lại nhìn ta thành thiên mộng yêu hoàng? Ninh Tiểu Xuyên hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi lập tức hiểu ra. Một phần thần hồn của thiên mộng yêu hoàng bị trấn áp trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Chúng mạnh hơn linh hồn Ninh Tiểu Xuyên quá nhiều. Thanh Tước Vương thấy trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có thần hồn của thiên mộng yêu hoàng. Sẽ không nghĩ Ninh Tiểu Xuyên có khả năng trấn áp nó nên mới theo bản năng cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đã bị thần hồn thiên mộng yêu hoàng khống chế. Đương nhiên không phải thiên mộng yêu hoàng. Thần hồn do năm đạo thần niệm thiên mộng yêu hoàng tạo thành đã bị đã cưỡng đoạt. Trấn áp trong nguyên thần. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Tước Vương thở phào. Thì ra ngươi đã tu luyện được tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Có chút tò mò nói. Tu vi của ngươi sao đột nhiên mạnh như vậy? Thanh Tước Vương đứng dậy. Đường cong hoàn hảo lộ ra. Có chút lười biếng nói. Nếu ta đoán không nhầm thì cánh cửa nhân thần chi môn đầu điên đã được mở ra. Thần ôn chi khí của thần giới từ trong đó chảy vào Đại Diêm. Làm giảm thế giới chi lực của Đại Diêm. Giờ sự áp chế của Đại Diêm tới tu vi của ta đã ở mức thấp nhất. Có lẽ tu vi ta hiện nay bằng khoảng 3 phần thời kỳ đỉnh cao. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu nhân thần chi môn không được mở ra thì tu vi của ngươi bị áp chế đến mức nào? Thanh Tước Vương nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc. Nếu thế thì cả Đại Diêm là thế giới khép kín hoàn toàn bị phong bế. Không cho phép bất cứ sinh linh ngoại lai nào vào. Nếu có người cố tình xông vào, tu vi sẽ bị áp chế xuống 1%, 1/1000. Thậm chí sẽ bị thế giới chi lực giết chết. Ninh Tiểu Xuyên giật mình. Nhân thần chi môn mở ra tôi thì có phải nghĩa là phong thần chi chiến đã bắt đầu? Thanh Tước Vương khẽ lắc đầu. Nói, giờ mới mở một cái. Chỉ khi cả 8 nhân thần chi môn mở ra thì phong thần chi chiến mới thật sự bắt đầu. Có tất cả 8 cái nhân thần chi môn? Sao lại như vậy? Ninh Tiểu Xuyên không hiểu. Thanh Tước Vương nói. Ngươi còn nhớ ta đã nói không? Cả Đại Diêm chính là tạo thần đại trận mà một vị thần vương bố trí. Thật ra 8 cái nhân thần chi môn đó chính là đường vào trận pháp. Nằm lần lượt ở 8 phương vị của văn minh thần hà. Có thể dẫn những người cao thủ trẻ tuổi và những người có khả năng thành thần của văn minh thần hà tới Đại Diêm. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc. Nói. Như thế không phải nói nhân vật chính của đại chiến phong thần thật ra là những thiên kiêu và những người có khả năng thành thần đến từ văn minh thần. Hà, chứ không liên quan tới sinh linh Đại Diêm chúng ta. Thanh Tước Vương nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nói, năm đó, mục đích của vị thần vương đó bố trí tạo thần đại trận là để tạo ra thần. Căn bản không nghĩ tới việc bên trong đại trận lại sản sinh ra sinh linh. Sinh linh Đại Diêm trong mắt các chư thần chi tử chỉ giống như người nguyên thủy trong mắt các ngươi vậy. Họ chỉ cho các ngươi là những sinh vật cấp thấp, là đối tượng cho họ rèn luyện. Đương nhiên, trong vài trận phong thần đại chiến, ở Đại Diêm cũng có rất nhiều người tu luyện thành thần. trong đó có một số đại nhân vật khiến chân thần Văn Minh Thần Hà cũng phải dè chừng. Ví dụ như Cửu Vĩ Thần Hồ, người khai sáng thiên đình của Đại Diêm Vạn Sơ Thượng Nhân đã khiến trận phong thần đại chiến lần trước kết thúc sớm. Những người này đều từng tỏa sáng trong phong thần đại chiến. Có thể giao đấu, thậm chí trấn áp được chư thần chi tử. Những nhân vật này dù gì cũng là thiểu số. Cả tỷ năm mới có được một người. Cho dù có thể trấn áp chư thần chi tử cùng cảnh giới thì cũng không thể thay đổi được cục diện của cả Đại Diêm. Càng không thể chống lại được cả Văn Minh Thần Hà. Họ chỉ là một giọt nước nhỏ trong cả đại dương bao la. Có thể tạo nên gợn sóng trên mặt nước chứ không thể thay đổi cục diện cả đại dương. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Trong lịch sử Đại Diêm từng xuất hiện tất cả bao nhiêu lần phong thần đại chiến? Thời gian đã quá lâu. Thời gian Đại Diêm sinh ra cũng không thể khảo chứng. Có lẽ cũng chỉ có những chân thần của Văn Minh Thần Hà mới biết một chút. Ta chỉ biết mỗi lần phong thần đại chiến xảy ra là một kỷ nguyên. Có kỷ nguyên dài vài nghìn vạn năm. Cũng có kỷ nguyên chỉ vài chục vạn năm. Ninh Tiểu Xuyên thở ra một hơi dài. Nếu không khảo chứng được thì thôi. Ta tin rằng, cho dù chư thần chi tử tới Đại Diêm thì ta cũng có thể chống đỡ được. Thậm chí có thể trấn áp được chúng. Cửu Vĩ Thần Hồ và Vạn Sơ Thượng Nhân làm được. Ta cũng có thể làm được. Thanh Tước Vương nói. Phong thần đại chiến lần này sẽ tàn khốc hơn trước kia. Hơn nữa ngươi còn có một kẻ địch cường đại. Kẻ đó chắc chắn sẽ tới Đại Diêm để tiêu diệt ngươi. Với tu vi hiện nay ngươi không phải đối thủ của kẻ đó. Ninh Tiểu Xuyên nói. Giờ chưa nói chuyện đó vội. Nếu đã có một cái nhân thần chi môn được mở ra thì chắc chắn sẽ có cường giả Văn Minh Thần Hà tới Đại Diêm. Cục diện cả thế giới sẽ thay đổi nhanh chóng. Giờ ta phải cứu ngươi ra đã. Ngươi cứu được sao? Ngươi đã tới phong thần động phủ tìm được Lưu Ly Thiên Tinh rồi. Thanh Tước Vương ngạc nhiên. Chưa, nhưng ta có món bảo vật không thua kém thứ thần khí. Không phải ngươi nói thứ thần khí có thể phá vỡ thứ thần quy tắc trên Ngọc Đài Thiên Mộng Yêu Hoàng bố trí sao? Để ta thử xem. Ninh Tiểu Xuyên ấn tay vào huyệt thái dương. Thiên Tôn ấn ký trên mi tâm chợt lóe sáng. Bạch sắc cốt châu trong thiên địa nguyên thần lập tức phát sáng chói lóa. Bay ra từ trong mi tâm tấn công thạch đài dưới chân Thanh Tước Vương. Khi bạch sắc cốt châu lao tới, rìa của thạch đài bỗng hiện lên quầng sáng trắng chặn bạch sắc cốt châu lại. Huỳnh huỳnh, trước sự tấn công của bạch sắc cốt châu, cả yêu ngục dung chuyển dữ dội. Từ trên đất đá đổ xuống ào ào. Thạch đài dưới chân Thanh Tước Vương xuất hiện một khe nứt nhỏ rồi dần dần rộng ra. Sau đó là khe nứt thứ hai. Thứ ba, bạch sắc cốt châu là món tuyệt thế bảo vật. Uy lực có thể sánh với thứ thần khí. Một tia khí tức mạnh bản nguyên của nó được kích phát thì dù chỉ một chút thôi cũng rất khủng bố rồi. Ngân giác yêu vương và kim giác yêu vương cảm nhận được động tĩnh trong yêu ngục. Lập tức xông vào trong. Cầu xin, diệt nhân vương đại nhân. Ngài đừng có cứu Thanh Tước Vương ra. Nếu không huynh đệ bọn ta sẽ gặp rắc rối to mất. Nhị vị, ta xin lỗi. Ninh Tiểu Xuyên vung tay đánh ra hai đạo ma lôi đánh bay kim giác và ngân giác yêu vương. Hai vị yêu vương này đập lún cả vách đá. Cả hai kêu lên một tiếng rồi lăn xuống đất bất tỉnh. Chấn động dữ dội đã kinh động tới bát giác yêu hoàng trấn thủ yêu ngục. Huỳnh, bát giác yêu hoàng từ dưới hàn trạch trong lòng đất xông lên. Trên người phát ra tám loại ánh sáng. Dưới chân là đám mây tám màu lao về nơi giam giữ Thanh Tước Vương. Hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang công kích thạch đài. Gầm lên, người sẽ phải chết. Bát giác yêu hoàng biến thành hình người. Trên người mọc ra tám cái sừng nhọn sắc. Cuộn tròn lại như nhím. Lăn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên điều động nguyên khí toàn thân. Kích phát một sợi năng lượng bản nguyên của bạch sắc cốt châu. Đánh về phía bát giác yêu hoàng. Dầm, trước sự công kích của bạch sắc cốt châu, bát giác yêu hoàng bị đánh bật ra sau, rơi xuống gần thạch môn. Hắn xòe tay thì thấy giữa bàn tay là một lỗ máu to bằng quả trứng. Máu nhỏ tong tỏng xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn nam tử nhân tộc kia, rồi lại nhìn bạch sắc cốt châu. Thứ thần khí, Nhân khoảnh khắc bát giác yêu hoàng khựng lại, Ninh Tiểu Xuyên lập tức mặc thứ thấn huyết y vào người. Một luồng huyết khí tà dị tỏa ra, cùng với thần linh chi khí lan tỏa khắp yêu ngục. Đối diện với một vị yêu hoàng, Ninh Tiểu Xuyên không thể không dốc toàn lực. Bát giác yêu hoàng là một vạn cổ cảnh chí tôn chân chính. Với tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 6, Ninh Tiểu Xuyên bắt buộc phải dốc hết sức mới đánh bại được hắn. Cách chương.